Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1055, đàm phán. Trong lầu các, đang có ba người ngồi đối diện nhau. Trừ Tiêu Nhiên cùng bị Tiêu Nhiên lại đây vạn phó ở ngoài. Còn có một vị trên người mặc tử kim mãng bào trung niên nam tử. Nam tử nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi dáng dấp. Một thân khí tức ngưng tụ không tan. Cho dù Tĩnh ngồi yên ở đó, trên thân cũng có một vị như có như không uy nghiêm khí khoách tán ra tới. Người này không phải người khác, chính là Tiêu Nhiên thông qua vạn phó đi ra vị kia thủ hạ. Người này cũng không quan chức đầu sủi cào tại thân, nhưng cũng không ai dám coi khinh đối phương. Đều bởi vì người này là phong linh tuyệt đối tâm phúc. Hầu như linh thành sự vụ lớn nhỏ đối phương cũng có tư cách nhúng tay. Thậm chí đủ loại mệnh lệnh cũng đều là phong linh thông qua người này truyền đạt cho những người khác. Thật muốn bàn về địa vị đến, người này thậm chí còn ở 12 đại tuần tra sứ bên trên. Hai người căn bản là không thể giống nhau. Hắn chính là Vũ Văn Xuyên. Nguyên bản, lấy Tiêu Nhiên thân phận hôm nay cùng địa vị, là căn bản không thể đến Vũ Văn Xuyên lại đây. Bất quá có vạn phó làm người trung gian. Thêm vào vạn phó nói Tiêu Nhiên nhất định sẽ lấy ra để bọn hắn thỏa mãn đồ, vật đến. Này mới khiến Vũ Văn Xuyên cố ý đi một chuyến. Thượng đẳng linh trà pha tốt bày ra ở ba người trước mặt. Nhưng người nào cũng không có liếc mắt nhìn. Vũ Văn Xuyên ánh mắt rơi ở vạn phó trên thân. Cho tới Tiêu Nhiên. Tuy nhiên gần nhất danh tiếng lớn vô cùng. Nhưng ở Vũ Văn Xuyên trong mắt, cái kia thật không coi là quan hệ. Tiện tay liền có thể ấn chết lưu giữ ở thôi. Vạn gia, không biết rõ lần này để ta lại đây chạy lên một chuyến. Là vì chuyện gì đây? Vũ Văn Xuyên trước tiên mở miệng, nói xong lời nói này, mới hướng về một bên Tiêu Nhiên quét mắt một vòng. Ha ha, nếu như không có chuyện gì, đương nhiên sẽ không làm phiền ngươi tự mình chạy thương một chuyến. Lần này các ngươi lại đây, là Tiêu Nhiên tiểu hữu ý tứ. Vẫn là từ Tiêu Nhiên tiểu hữu nói cho ngươi đi. Vạn phó để cười ha ha. Đem đề tài một lần nữa dẫn đạo cho Tiêu Nhiên. Không giống nhau. Không chờ Vũ Văn Xuyên lại mở miệng, Tiêu Nhiên chủ động mở miệng giải thích đạo. Lần này Vũ Văn tổng quản lại đây, thật là có chút đường đột. Không đương chi nơi giáp biển hàm. Mặt khác tại hạ có một vật, còn Vũ Văn tổng quản coi trọng một hồi. Ồ, vật gì? Vũ Văn Xuyên có chút ngạc nhiên, dám vì một cái đồ, vật liền đem chính mình cho gọi qua. Này chứng minh vật ấy nhất định bất phàm, bằng không chán sống vị gần như. Vật ấy tên Ngôi Sao Linh, là chuyên môn cung cấp nhân tướng lẫn nhau trong lúc đó liên hệ sử dụng. Tiêu Nhiên nói, đem một đôi kim sắc tinh linh lấy ra, thả ở Vũ Văn Xuyên trước mặt. Tinh linh, Vũ Văn Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía vạn phó. Vào đúng lúc này, hắn xem như là rõ ràng vạn phó tại sao lại chính mình lại đây. Thứ này một khi diện thế, quan phương nhất định phải cường thế tham gia. Không tiếp tục phí lời. Đã nói đến mức độ này, kết hợp với bên ngoài truyền ra tin tức, hiển nhiên vạn phó đã từng gặp qua thứ này. Lần này đáp cầu dắt mối, cũng bất quá là vì để song phương phía sau cũng không khó làm thôi. Có thể trở thành phong linh tuyệt đối tâm phúc, thông minh tài trí tuyệt đối là kinh người. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi chuyện cũng cho suy đoán 89/10. Đây là phương pháp sử dụng nói rõ. Còn Vũ Văn tổng quản nhìn một chút, lặng lẽ cùng đồ chơi nhỏ có thể hay không trên đến mặt bàn. Tiêu Nhiên vẻ mặt tự nhiên. Dù cho đối phương là hiển thánh đỉnh phong cao thủ, cũng không có một chút nào vẻ sợ hãi. Đối với Tiêu Nhiên phần này can đảm, Vũ Văn Xuyên vẫn là thẳng kính nể. Cũng không phải là ai cũng dám như vậy tự nhủ nói. Cho dù là đan tháp hội trưởng Thượng Quan Thanh, thấy mình đó cũng là cung cung kính kính. Bất quá bây giờ không phải là tính toán vào lúc này. Đối với một số khu vực, quan phương thế lực chịu đựng trình độ cũng là hữu hạn. Nếu là tình huống cũng ở nắm trong bàn tay, như vậy tất cả dễ bàn. Một khi sự tình thoát ly trưởng khống, thậm chí phát triển đến vô pháp quản lý trình độ. Như vậy đối mặt, khả năng cũng là đến từ quan phương thế lực vô tình chèn ép. Ngọc Giản cầm trong tay quan sát, càng xem, Vũ Văn Xuyên mi mắt càng sáng, nhưng mi đầu cũng nhăn càng chặt. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng cái này tinh linh tránh thức tác dụng. Nhưng mi đầu cũng nhăn càng sâu. Loại này đại sát khí cấp bậc đồ, vật, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình mới là tốt nhất. Ngay lập tức, Vũ Văn Xuyên trong lòng động một vệt sát ý. Sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt tiêu tan. Nhưng Tiêu Nhiên cùng Vạn Phó hai người tu vi dù sao không thấp, trong nháy mắt liền nhận ra được. Tiêu Nhiên sắc mặt hơi hơi âm trầm mấy phần. Một bên Vạn Phó mi đầu cũng hơi nhíu một ít, nhưng vẫn cựu thần sắc như thường, phảng phất căn bản không có nhận ra được. Thượng quan Thanh ánh mắt một lần nữa từ trên thẻ ngọc rời đi, sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, lại hướng về một bên Vạn Phó nhìn sang, cũng không để ý cùng với hắn, trực tiếp ngay mặt cùng Vạn Phó truyền âm bắt đầu giao lưu. Vạn Phó cũng là cũng giống như thế trực tiếp quang minh chính đại truyền âm giao lưu. Một bên Tiêu Nhiên tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết rõ cái này tinh linh vận mệnh đã triệt để ký thác ở hai người trò chuyện bên trên. Bây giờ Tiêu Nhiên duy nhất dựa vào chính là không ai biết luyện chế tinh linh. Cho dù là tướng tinh linh hóa giải, cũng không thể luyện chế ra đến. Vũ Văn Xuyên cùng Vạn Phó truyền âm trò chuyện một hồi lâu. Tuy nhiên hai người đều vẻ mặt như thường, nhưng từ Vũ Văn Xuyên thỉnh thoảng nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, liền biết rõ hai người giờ khắc này khẳng định chính đang bàn luận chính mình. Điểm ấy lúc trước cũng sớm có dự liệu. Tiêu Nhiên không thật nhiều nói quan hệ, chỉ có thể nâng chung trà lên yên lặng nhâm nhi thưởng thức. Được, nếu đây là Tiêu Nhiên tiểu hữu tự mình nghiên cứu ra đến, ta nghĩ, ta cần phải trước tiên thử một chút, nhìn hiệu quả đến cùng làm sao lại nói. Vũ Văn Xuyên đột nhiên mở miệng, lần này không còn là truyền âm, mà chính là nhìn Tiêu Nhiên nói. Lẽ ra nên như vậy. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, không sợ ngươi chắc thí, chỉ sợ ngươi thí cũng không thử. Chắc thí tinh linh, tự nhiên không thể nào là theo Tiêu Nhiên chắc thí. Vũ Văn Xuyên phân biệt ở hai con tinh linh bên trong đặt xuống pháp ấn cùng Vạn Phó làm trao đổi. Hai người lại lẫn nhau chắc thí một phen, đồng thời từ Vạn Phó nơi đó được mình muốn đáp án sau, Vũ Văn Xuyên bắt đầu làm ra quyết định. Việc này quan hệ trọng đại, một khi diện thế thậm chí khả năng thay đổi toàn bộ linh giới bố cục. Ta cần cân nhắc một, hai, như vậy đi, mấy ngày nay các ngươi trước tiên án binh bất động, ta trong vòng 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn. Vũ Văn Xuyên mở miệng. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Hắn mặc dù là phong linh tuyệt đối tâm phúc, nhưng sự tình một khi lớn đến mức nhất định, hắn cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Vẫn là cần phải đi cáo biết rõ phong linh, cũng nghe một chút đối phương ý kiến. Lúc này Tiêu Nhiên lấy ra tinh linh, trong nháy mắt liền đánh động Vũ Văn Xuyên, nhưng cũng làm cho Vũ Văn Xuyên hưng bên trong thêm ra một vệt sầu lo. Đồng thời tranh thủ 3 ngày thời gian, cũng là vì nhìn bên này có thể không thể phá giải đi ra. Một khi phá giải tinh linh bên trong bí mật này, đến thời điểm là có thể trực tiếp đổi bị động làm chủ động. Đối với Vũ Văn Xuyên yêu cầu, Tiêu Nhiên tự nhiên là chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa Tiêu Nhiên bản thân liền là phỏng chừng muốn cho vị kia biết được. Bằng không không bắt được vị kia, bên này khí thế ngất trời làm đứng lên. Không làm được chỉ có thể là dẫn lửa thiêu thân sự tình thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1056, đạt thành hợp tác đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.